Chương 230 tối cường thăng cấp hệ thống. Triệu hồi Diêm La Vương. Trăm vạn bạo kích thương tổn, so với đánh giết Nam Cung vô địch thời điểm cao hơn gấp đôi, đây chính là đồ Long Đao hung tà một mặt, chỉ bất quá, Long Phi hiện tại năng lực chỉ có thể phóng thích một lần, nhiều thêm lại không được, hắn tinh thần lực không chống đỡ nổi, nhưng mà 20.000 điểm thương tổn bạo kích xác thực mạnh, nhưng là ám linh vu vương lượng máu đủ có tới 1.000 vạn điểm, căn bản giết bất tử hắn, ghi cẩn thận. Viện Linh hô to một tiếng, Nguyên Bá đã xông ra ngoài, ám linh vu vương cự kiếm hơi động, phát ra ngông cuồng gầm lên giận dữ, để cho ta xuống địa ngục đi thôi. Hai tay cầm kiếm, kinh không mà lên, bổ về phía Long Phi đỉnh đầu, tại này một trong phút chốc Nguyên Bá một bước nhảy lên, trực tiếp ôm lấy ám linh vu vương cánh tay, lúc này Nguyên Bá trong cơ thể một luồng cự nhân y hệt lực lượng trùng kích ra, toàn thân nổi gân xanh, ghi a, bỗng nhiên chìm xuống, sứ mệnh đi xuống kéo một cái, y oanh. Ám linh vu vương cánh tay phiến diện. Chui này cự kiếm cùng Long Phi chỉ kém 10cm không tới khoảng cách chém đánh đi xuống, kề ầm ầm ầm. Đại địa nứt ra, toàn bộ quảng trường đều đang rung rẩy, mặt đất phát nứt, lồi lõm lên, vào thời khắc ấy, Long Phi căn bản không có thời gian phản ứng, quá nhanh rồi, hơn nữa này lực lượng quá mạnh, nếu như không phải Nguyên Bá thoáng kéo xuống ám linh vu vương cánh tay, hắn thân thể đã chia thành hai nửa rồi, hơn nữa, không thể không nói, Nguyên Bá lực lượng quả thực nghịch thiên rồi, hắn tu vi cũng bất quá là chiến vương cảnh giới, nhưng là bộc phát ra lực lượng quả thực vô địch rồi, thuần túy lực lượng, nếu như dùng du hí thuật ngữ tới nói, hắn lực lượng liền là thuần túy vật lý công kích lực lượng, trời sinh chiến thần bình thường lực lượng, nắm lấy ám linh vu vương cánh tay xoay một cái, trực tiếp nhảy đến đỉnh đầu lên, hai tay ôm một cái, hình thành chiến phủ, nặng nề đánh xuống, y oanh. Ám linh vu vương thân thể chìm xuống, lửa giận đang thiêu đốt, e liền ngươi loại này phế vật, a. À. Trên người một đạo lực số lượng từ trên đỉnh đầu bốc lên, đem Nguyên Bá cho bắn bay ra ngoài, đụng vào ngoài trăm thước trên vách tường, phun ra một miệng lớn máu tươi đến sắc mặt thương bạch cực kỳ, lại nói Long Phi, mặc dù không có bị thương, thế nhưng hắn vẫn là bị mãnh liệt kiếm khí cho đánh bay ra ngoài, trí mạng nhất là, 3 phút đã đến giờ, Long Phi tầm mắt lần nữa khôi phục trong bóng tối, chỉ có thể cảm giác được ám linh vu vương khí tức bất quá, Long Phi nhanh chóng lùi về sau, lùi tới một. Cái viện linh bọn hắn không nhìn thấy địa phương, lập tức, Long Phi hô lớn, để các ngươi toàn bộ tất cả chớ động. Cùng lúc đó, Long Phi rầm rĩ Trương Vô so với, nói, kỳ ám linh vu vương, đến A, tới giết lão tử A, ngươi cái này tạp chủng đồ vật, ngươi có gan đến A. Không ngừng reo rao lên, lôi kéo cừu hận Viêm Hoàng lão tổ nói, ở ngươi muốn làm cái gì? Long Phi nói, để ta muốn chơi chết hắn. Viêm Hoàng lão tổ nói, ở ngươi lực lượng vẫn là quá yếu rồi, ta muốn truyền một đạo lực số lượng cho ngươi căn bản không được, ngươi thân thể không chịu nổi của ta lực lượng. Không cần. Long Phi nói, kẻ ta muốn mình chơi chết hắn. Hỏa đều lớn rồi, vừa nãy một kiếm kia suýt chút nữa lấy mạng của hắn, tóc gáy đều dựng lên, Long Phi tâm trung dị thường không sảng khoái, kẻ hung hăng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có bao nhiêu hung hăng. Ám linh vu vương rít gào một tiếng, vung lên trường kiếm, một bước nhằm phía Long Phi, cự đại trường kiếm chỉ vào Long Phi mặt, xem thường cười lạnh một tiếng, kẻ hèn mọn sinh vật, tại dưới kiếm của ta run rẩy đi. Lão tử run rẩy con em ngươi a. Long Phi tay trái hơi động, đem đồ Long Đao thu lại, lập tức tại không gian giới chỉ trung lấy ra một cái ấn, hoàn toàn triệu hồi ấn, trong lòng một dữ tợn Edemacia phù hộ. A. Một đạo chân khí rót đi vào, thì triệu hồi đi. Răng rắc. Hoàn toàn triệu hồi thần ấn lên thả ra một đạo quỷ linh khí tức trực tiếp thấm vào lòng đất, trong nháy mắt một đạo quỷ khớp âm thanh từ chỗ sâu trong lòng đất truyền tới y oanh. Là, vâng, đúng, ai tại kêu gọi ta? Một tay cầm bút, một thủ trưởng sổ sinh tử, Diêm Vương bị triệu hoán đi ra rồi. Khuôn mặt hung tàn, hai mắt trợn lên khiến người ta hốt hoảng, trừng lên Long Phi, nói, là ngươi tại kêu gọi ta. Long Phi lừa vòng rồi, hắn vạn lần không ngờ có thể đem Diêm La Vương cho triệu hoán đi ra, này dời ạ, hoàn toàn triệu hồi ấn cũng quá trâu bò đi nha, nhất thời Long Phi hưng phấn, nói, Diêm Vương đại nhân, là ta triệu hồi ngươi. Hiện tại ta mệnh ngươi giết chết hắn. Diêm La Vương là Long Phi triệu hoán đi ra, cho nên Long Phi lời nói chính là mệnh lệnh. Diêm La Vương thân thể nhất chuyển, nhìn trầm trầm ám linh vu vương, lạnh lùng nói, ở ngươi có là cái gì dị vật? Ám linh vu vương cũng tức giận điên rồi, quát lên, kẻ ta là ngươi tổ tông. Long Phi lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, kẻ Diêm La Vương đại nhân, hắn đang mắng ngươi, hắn tại khinh bỉ ngươi, giết chết hắn, giết chết hắn. Diêm La Vương giận dữ, kẻ bọn ngươi dị vật, muốn chết. Phán quan bút hơi động, Diêm La Vương thân thể biến mất, trong nháy mắt rơi vào ám linh vu vương trên đỉnh đầu để sinh tử chi lực. Phán quan bút đâm, trực tiếp đem ám linh vu vương trên người hộ thuẫn cho đánh nát, đồng thời không cách nào nữa hình thành, ngược lại lại là hơi động, tại sổ sinh tử lên viết cái gì, bỗng nhiên kéo xuống đến, lập tức kề sát ở ám linh vu vương trên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm, nói, kẻ diêm vương muốn ngươi canh ba chết, việc không lưu ngươi đến năm canh. Bào. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, ám linh vu vương thân thể không ngừng nổ tung, Diêm La Vương sức thương tổn quả thực bạo biểu rồi, Long Phi hưng phấn cười to nói, kẻ phách lối nữa a. Nhân loại hèn mọn. Ta xem ngươi mới hèn mọn đi. Nhìn thấy chúng ta Diêm La Vương đại nhân còn không phải lạy dưới hát chinh phục a. Long Phi nhìn ám linh vu vương trên đỉnh đầu lượng máu không ngừng hạ thấp, bất quá. Thương tổn càng ngày càng yếu, cũng không thể đưa hắn đánh chết. Long Phi lập tức nói, kẻ Diêm Vương lão gia, lại đi làm hắn một cái, lại lộng thoáng một phát liền không sai biệt lắm. Diêm Vương gia cười cười xấu hổ, nói, kẻ hắn không tại ta sổ sinh tử lên, ta không giết được hắn, tiểu tử, còn lại sự tình liền giao cho ngươi. Của ta đã đến giờ, ngưu đầu gọi ta về nhà ăn cơm đi. Ngược lại Diêm Vương biến mất rồi, Long Phi, đây cũng quá nhanh đi nha. Diêm Vương đại nhân. Long Phi loại kia hoàng tuyền triệu hồi ấn lắc lư mấy lần, sau đó chân khí truyền vào, ken. Làm lạnh thời gian còn chưa kết thúc. Ken. Làm lạnh thời gian còn chưa kết thúc. Triệu hồi không ra ngoài ế ta đi. Long Phi mắng một tiếng, ế quá không đáng tin cậy. Quái cũng không giết được ngươi đi rồi, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ à? Không biết bị người ta rất khinh bỉ à? Không có nửa điểm phản ứng. Hoàng Tuyền triệu hồi ấn triệu hoán đi ra quỷ linh là tùy cơ tính, đồng thời, triệu hoán đi ra quỷ linh cũng sẽ có bất đồng thời gian hạn chế, vừa nãy Diêm Vương đã đến giờ, hắn đương nhiên phải biến mất, hiện tại lại còn lại Long Phi một người, lúc này, Ngưu Đại Hải hô lớn một câu, "Kẻ lão đại, tình huống thế nào à?" "Hô, kẻ đều đừng tới đây." Long Phi nhìn từ dưới đất bò dậy ám linh vu vương, đồ long đao lấy ra, vác lên vai, "Kẻ bây giờ là ta với hắn đơn đấu thời khắc." Số từ 1802.